Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tranh tài đội danh sách ra lò. Đêm, trong màn đêm thiên tuyển cục bình thản không có gì lạ. Nồng đậm sương mù từ sau núi trong núi bay tới. Sương trắng niệu niệu, đem toàn bộ thiên tuyển cục khu vực che lại. Lâm Duệ nằm tại biệt thự đình. Rủ xuống mắt thấy mảnh này cảnh tượng kỳ dị. Bên cạnh Tiểu Thất cũng lấy chân làm tại nóc nhà lương trên kệ cắn một khối tinh hạch. Tinh hạch trung ương một đầu cá con bất an du đáng. Dưới mặt đất trong hoa viên Tiểu Ngân gặm khối lớn màu đen đường vân thịt. Nửa tháng cường độ cao nhiệm vụ, Lâm Duệ cùng Tiểu Thất Tiểu Ngân cũng khó khăn được hưởng thụ lên cái này nhàn nhã thời gian đến. Trước đó Diêm Tây Sơn cũng đã nói, một mực tu luyện nhiệm vụ sẽ tạo thành nhân thể tinh thần kiềm chế, vừa phải buông lỏng là nhất định tu vi đột phá đến thất phẩm đỉnh phong. Lúc này muốn lắng đọng một chút, tranh thủ tại hội giao lưu trước đó đột phá đến bát phẩm. Nằm tại nóc nhà, Lâm Duệ âm thầm đoán, đối với ngày mai siêu phàm cấp chính thức đội danh sách không có lo lắng bất an. Những ngày gần đây, hắn đem mình thực lực cơ bản biểu diễn ra. Tiểu Thất đột phá đến bát phẩm. Tiểu Ngân phía trước mấy ngày thôn phệ một viên ám hệ quái vật tinh hạch sau lần nữa đột phá. Đạt tới siêu phàm cửu phẩm chi cảnh. Đây cũng là hắn có thể đơn độc đánh giết kia tinh linh nhị phẩm ngự linh sư nguyên nhân một trong. Tiểu Ngân đột phá rất bình thường, thông thường bồi dưỡng, tăng thêm gần nhất tấp nập chiến đấu, kịch liệt tiêu hóa thể nội trầm tích linh tính, chuyển hóa thành linh lực, lại nuốt vậy nhưng tinh hạch, mà Tiểu Thất tốc độ đột phá có chút quá nhanh, Lâm Duệ rõ ràng không có cho nó phục dụng cái gì tinh hạch. Nhưng nó tốc độ đột phá vẫn là từ từ dâng đi lên. Cuối cùng nhất Lâm Duệ chỉ có thể quy kết với tiến hóa linh sủng đặc biệt tính. Ngày thứ hai, ngày mùng 1 tháng 11, phương Nam mùa đông bắt đầu đến, nhiệt độ không khí rõ ràng chợt hạ xuống rất nhiều. Lâm Duệ mang theo Tiểu Thất đi vào hội nghị cao ốc. Tiểu Ngân có chút sợ lạnh, lùi về hư không chi môn bên trong đi. Ngô Cương, Đinh Mị bọn hắn đều đến, nhìn thấy Lâm Duệ vào cửa. Bận bịu đối với hắn vẫy gọi, Lâm Duệ cười cười đi vào mấy người bên cạnh ngồi xuống. Nói ra, đều đang nói chuyện cái gì đâu? Tất cả mọi người tại đoán cái kia đội là thứ nhất. Đinh Mị cười, nói, Lâm Duệ mỉm cười, những ngày này bọn hắn đội ngũ một mực tại không ngừng làm C cấp 2 nhiệm vụ. Hết hạn đến hôm qua, tạm thời đứng hàng thứ nhất. Nhưng cùng Tống Vấn bọn hắn chi đội ngũ kia chênh lệch cũng không phải rất lớn. Không chừng bọn hắn có thể bộc phát hay không. Loại chuyện này cũng rất khó nói. Cho nên, hiện tại lại tới đây người. Đều đang suy đoán cái nào đội là thứ nhất. Trên cơ bản đến nói. Ngay tại Lâm Duệ cùng Tống Vấn hai chi trong đội ngũ ở giữa. Cái khác đội ngũ điểm công lao chênh lệch có chút lớn. Lâm Duệ vừa cùng đồng đội nói chuyện, một bên nghe những người khác nói chuyện phiếm. Cái khác đội ngũ có người nhíu mày thở dài, có sắc mặt người tái nhợt, hiển nhiên là bị thương, khí huyết tròn và khuyết. Rất nhanh lại có cái khác đội ngũ người tiến đến, là Mã Tắc Thành chi đội ngũ kia. Bọn hắn trong đội ngũ thực lực cao nhất chính là Trần Khang Dân, một cái thiên tuyển cục lão thành viên. Mã Tắc Thành cúi đầu, đi theo đội ngũ tiến đến, những người khác cũng đều bầu không khí ngột ngạt. Ai, nghe nói bọn hắn chi đội ngũ này hôm qua vây giết một cái tội phạm. Kết quả thời khắc mấu chốt tội kia phạm đột phá, ngạnh sinh sinh cho người ta chạy. Phốp, không phải đâu, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Ai nói không phải đâu, nghe nói nhiệm vụ này bọn hắn truy lùng 3-4 ngày đâu. Thời gian toàn lãng phí, Lâm Duệ nháy mắt mấy cái, nhịn xuống không để cho mình cười. Mã Tắc Thành bọn hắn cũng quá xui xẻo đi, cái này Lâm Trận đột phá sự tình đây chính là hiếm thấy gấp. Thất bại một cái nhiệm vụ, không chỉ có điểm công lao không có, đoán chừng bọn hắn xếp hạng cho điểm cũng phải hạ xuống một tầng. Chậc chậc, thực sự là, làm cho gọn gàng vào a. Mã Tắc Thành nhìn thấy Lâm Duệ ánh mắt, bĩu môi, không có phản ứng hắn. Lúc này, Tống Vấn đội ngũ đi tới, bọn hắn đồng dạng bầu không khí có chút yên tĩnh, không có vui cười. Tại trong đội ngũ, có hai cái đội viên còn bao lấy vải trắng, tựa hồ bị thương, ta dựa vào, bọn hắn sẽ không cũng xảy ra chuyện đi. Vương Quốc Duy nhìn thấy bọn hắn, thấp giọng nói với mọi người nói, Đinh Mị chớp chớp mắt to, che miệng nói, thật đúng là nói không chính xác, nếu là nhiệm vụ bọn họ cũng xảy ra vấn đề, vậy chúng ta liền có cơ hội xếp hạng thứ nhất. Nghe được nàng như thế nói chuyện, Thẩm Khê, Viên Hân mấy người cũng có chút kích động lên. Đinh tỷ, đi hỏi thăm một chút. Lâm Duệ thấp giọng nói, chờ lấy, quan ngoại giao Đinh Mị vui vẻ mà chạy tới tìm hiểu tin tức đi. Nàng nhân duyên vô cùng tốt, nhân mạch phi thường rộng, rất nhanh liền khóe miệng mang theo ý cười trở về. Làm sao, ra sao? Vương Quốc Duy gấp giọng hỏi, ngay cả Ngô Cương cùng Từ Tiệp mấy người đều nhìn về nàng. Ổn, Đinh Mị cười tủm tỉm nói, vừa mới biết, Tống Vấn cái kia một đội vì đuổi kịp đội chúng ta. Gấp, thời khắc mấu chốt một cái đội viên xảy ra sai sót. Kém chút đoàn diệt, tại mấy người yểm hộ hạ mới đào tàu. Ây, mấy người kia thụ thương. Vương Quốc Duy lập tức a một tiếng hô lên, thanh âm cực lớn, người chung quanh đều nhìn về hắn. Khiêm tốn một chút, Lâm Duệ một bộ vụng trộm vào thôn, bắn súng không cần, lén lén lút lút biểu lộ. Lập tức tất cả mọi người bật cười. Rất nhanh 10 chi đội ngũ đều đến đông đủ. Tống Giác, Khang Trùng, Mã Tàng Long ba người cũng từ sau sơn đặc huấn bên trong trở lại đến nơi đây. Đám người còn tại thấp giọng thì thầm nói chuyện phiếm. Hai vị phó cục trưởng liền đi tiến đến, hướng trên đài một trạm, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Đều đến đông đủ a. Trước nói hai câu, Liễu Tam Liễn nhàn nhạt mở miệng. Trước đó ta liền đã nói qua, hai chúng ta vị phó cục trưởng không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người. Để các ngươi cẩn thận làm việc. Bạch Dịch Sơn chỗ đội 5, làm nhiệm vụ quá mức cấp tiến, dẫn đến Dương Tân Ngũ hy sinh. Dương Tân Ngũ người nhà tự có thiên tuyển cục làm ra đền bù. Nhiệm vụ là 7 người cùng một chỗ làm quyết định, kết quả mình gánh chịu, ta cũng không trách cứ các ngươi cái gì. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Phía dưới, Bạch Dịch Sơn cúi đầu, cái khác đồng đội cũng ủ rũ cúi đầu. Trầm mặc không nói lời nào, không nói nhiều nói, hiện tại trực tiếp công bố xếp hạng đi. Liễu Tam Liễn cúi đầu, nhìn về phía quang não bên trên phụ đề, trước nói siêu phàm cấp, 7 đội, đội viên Lâm Duệ, Ngô Cương, Đinh Mị, Từ Tiệp, Thẩm Khê, Viên Hân, Vương Quốc Duy, 2260 điểm công lao, xếp hạng thứ nhất. Trong cục ban thưởng 30% điểm công lao, hết thảy 2938 điểm công lao. Một đội, đội viên Tống Vấn, Giang Lưu Vân, 2030 điểm công lao. Xếp hạng thứ hai, trong cục ban thưởng 10% điểm công lao, hết thảy 2233 điểm công lao. Ba đội, 1820 điểm công lao. Trong cục ban thưởng 5% điểm công lao, hết thảy 1911 điểm công lao. Đám người ngưng thần nghe, từ thứ 3 đến hạng 5, trong cục ban thưởng 5%, phía sau hai tên liền không có phần thưởng. Tinh linh cấp trừ phần thưởng đệ nhất 10%, sau hai tên cũng không có ban thưởng, mà phần thưởng này cũng là thiên tuyển cục phía sau quyết định, vì chính là khuynh hướng tài nguyên. Bồi dưỡng bọn hắn, thu hoạch cùng nỗ lực là thành có quan hệ trực tiếp. Nỗ lực bao nhiêu, quyết định thu hoạch của các ngươi. Dương Minh Uy mở miệng nói, hôm qua chúng ta đã tổng hợp các ngươi nhiệm vụ quá trình bên trong biểu hiện. Có người trầm ổn, có người lỗ mãng, có người khiếp nhược, nói nhảm cũng không nhiều lời. Trực tiếp công bố hội giao lưu danh sách đi. Siêu phàm cấp, chính thức đội, Lâm Duệ, Tống Vấn, Lý Tuyết Tùng, Đoạn Phi, Dương Ngọc Long, dự bị đội, Từ Tiệp, Giang Lưu Vân, Đinh Mị, Ngô Cương, Đặng Thông, tinh linh cấp, chính thức đội, Tống Giác, Khang Chủng, Mã Tàng Long, Tô Yến Nhiên, Tiết Bằng, dự bị đội, Diêm Tây Sơn, Dương Chí Minh, Tần Lực, Nghiêm Chính, Lưu Vũ Phi, Lâm Duệ lẳng lặng nghe. Đối với mình chúng tuyển chính thức đội không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là bên cạnh Thẩm Khê cùng Viên Hân bọn người vì Lâm Duệ mà cao hứng. Đồng thời có chút thất lạc, bọn hắn không có tuyển chọn dự bị đội, siêu phàm cấp trong đội ngũ. Hắn cùng Tống Vấn đều là người mới, Lý Tuyết Tùng, Đoạn Phi ba người thì là lão thành viên, dự bị đội cũng là hai cái người mới thêm ba cái lão nhân tổ hợp. Bạch Dịch Sơn có thể là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân thế mà ngay cả dự bị đội đều không thể tiến. Rất nhiều người nhìn về phía hắn, chỉ gặp hắn sắc mặt một trận trắng bệch, cúi đầu không lên tiếng, mà tinh linh cấp đội ngũ, trừ Tô Yến Nhiên bên ngoài, tất cả đều là các tiểu tổ tổ trưởng, 10 tổ tổ trưởng Đường Tuấn không có thể đi vào nhập dự bị đội. Tên của hắn chán bị 5 tổ tổ trưởng thay thế, mà 5 tổ tổ trưởng, hắn chính thức đội viên danh ngạch thì bị Tô Yến Nhiên thay thế. Nhìn thấy 5 tổ tổ trưởng sắc mặt bình tĩnh, Lâm Duệ trong lòng âm thầm cô, quả nhiên cái này Tô Yến Nhiên rất không bình thường à. Để Lâm Duệ cảm thấy mừng rỡ là, xếp hạng thứ nhất đội ngũ, thiên tuyển cục thế mà phần thưởng 30% ngoài định mức điểm công lao. Trống rỗng thêm ra hơn 600 điểm công lao, dựa theo hắn độ cống hiến, hắn đem thu hoạch một số lớn điểm công lao nhập chướng. Dương Minh Uy lời nói xong, phía dưới liền một trận tiếng nghị luận, siêu phàm cấp chính thức trong đội, lại có hai cái người mới, cái này khiến mọi người một trận nhiệt nghị. Thiên tuyển cục là một cái rất đơn giản ngay thẳng cơ cấu. Cường giả bên trên, kẻ yếu hạ, Lâm Duệ cùng Tống Vấn bất quá là người mới mà thôi. Mới đến thiên tuyển cục 4-5 tháng, bọn hắn có thực lực này đại biểu Vân Châu phân cục đi tổng cục tham gia hội giao lưu sao? Phải biết đây chính là 7 cục thi đấu vòng tròn, đến lúc đó sẽ còn cả nước trực tiếp a. Đừng đến lúc đó đến thời điểm tranh tài, thua quá thảm, vậy coi như mất mặt ném đến cả nước đi a. Hai cái phó cục trưởng thần sắc bình tĩnh nhìn xem đám người nghị luận. Sau một lúc lâu chờ tiếng nghị luận biến mất mới nói. Mọi người có cái gì vấn đề? Có thể hiện tại nói ra. Có người đứng lên mở miệng nói. Hai vị cục trưởng, Lâm Duệ cùng Tống Vấn bằng cái gì tiến vào chính thức đội? Bọn hắn thực lực tựa hồ không đủ a. Đúng vậy a, bọn hắn là người mới a, hẳn là có cái gì tấm màn đen. Người kia nói xong, dưới đáy lập tức một trận nghị luận, trừ một đội cùng 7 đội người, đều nhao nhao mở miệng lên tiếng. Liễu Tam Liễn nhìn xem đám người, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Duệ cùng Tống Vấn, gặp bọn họ sắc mặt hai người bình tĩnh. Lập tức âm thầm gật đầu, yên tĩnh, hắn quát lên một tiếng lớn, mới nói, lần này tuyển chọn kết quả là tổng hợp dị vực tri thức, hoặc giã nhiệm vụ hai lần tuyển chọn cho ra kết quả. Danh sách đã từ La Nghĩa cục trưởng xét duyệt ký tên xác nhận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.